Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2726, Thu. Thanh âm này vừa ra, Cổ Phong thân ảnh, chính là từ nước biển bên trong hiện lên. Nhìn thấy Cổ Phong trong nháy mắt, Triệu Liệp Thiên ba người đầu ông một tiếng. Ngươi không phải ở bên ngoài, đáng chết, chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên mở miệng, đột nhiên phát hiện vấn đề. An Cảnh Viên cùng Nam Hư Ma Chủ, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Lấy tâm trí của bọn hắn, giờ phút này đương nhiên trong nháy mắt liền hiểu, bọn họ trúng Cổ Phong cái bẫy, không làm tốt mồi câu. Làm sao câu các ngươi ba cái này con cá lớn a? Cổ Phong mỉm cười, tiểu tử, cho dù ngươi không có ở bên ngoài, chỉ có ngươi một người, cũng muốn cùng bọn ta ba người làm đúng. Triệu Liệp Thiên sắc mặt âm trầm, cười lạnh một câu, ta một người, ha ha, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lần nữa cười nhạt. Một bên, nước biển dâng trào, ngay sau đó hai đạo bóng người xuất hiện. Triệu Liệp Thiên, hôm nay nhìn ngươi còn hướng nơi nào chạy? Thiên Huyết đạo nhân thân ảnh trực tiếp hiện lên. An Cảnh Viên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Hoàng Thất thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện. Đồng thời, Đại Ngưu bọn bốn người cũng là riêng phần mình xuất hiện. Đám người đều là chân đạp trận pháp, khí thế trạng thái đỉnh phong. Một lần này, liền đem ba người bao vây ở trong đó. Triệu Liệp Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Diệp Lạc Trần, ta thật sự xem thường ngươi. Chỉ sợ năm đó cái gọi là các ngươi ba phương thế lực đại chiến, chính là ngươi bày ra cục. Về sau các ngươi cái gọi là dưỡng thương, cái gọi là lại phát sinh đại chiến, cũng là ngươi bố trí cục diện a. Chỉ sợ các ngươi sớm đã phát hiện nơi đây, tiến vào nơi này bày thiên la địa võng, sau đó thả ra tin tức, chờ chúng ta tiến vào. An Cảnh Viên cũng là sắc mặt tái xanh tái đi. Không chỉ có như thế, các ngươi vẫn giấu kín trong bóng tối để ba người chúng ta chém giết. Giờ phút này ngư ông đắc lợi, Nam Hư Ma Chủ cũng là lạnh giọng mở miệng, nghiền ngẫm cực sợ, từng bước bày mưu nghĩ kế, là bực nào tâm trí mới có thể bày ra cục. Không sai, đều nói đúng rồi. Cổ Phong cười nhạt, Diệp Lạc Trần, ngươi thực sự là có thể không tiếc cầm thực cửu chuyển lưu ly bình dẫn chúng ta mắc câu. Bất quá đáng tiếc, ngươi tính sai một sách. Bằng vào ta tu vi lực lượng bộc phát, triệt để phá mở cái này cửu chuyển lưu ly bình phía trên cấm chế, ta liền có thể đem cái này vô chủ chi bảo tế luyện, triệt để hóa thành ta dùng. Hôm nay có bảo vật này ở, các ngươi muốn giết chúng ta si tâm vọng tưởng. Vừa nói, Triệu Liệp Thiên tu vi lực lượng trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, điên cuồng trùng kích cửu chuyển lưu ly bình phía trên cấm chế. Nam Hư Ma Chủ cùng An Cảnh Viên mặc dù cẩn thận, nhưng cũng không có quá bối rối. Lấy đối phương như vậy trận doanh, dù là có bố trí, bọn họ cũng có thể ứng đối. Dù sao nơi này là tiên vực di chỉ, hai phương đều không thể vận dụng nơi này bản nguyên. Hơn nữa, bọn họ còn có cửu chuyển lưu ly bình ở. Tương đương lúc này, theo Triệu Liệp Thiên không ngừng oanh kích, cửu chuyển lưu ly bình không ngừng phát sinh tiếng oanh minh. Nhưng bên trên cấm chế lại là không gì phá nổi, không có phá mở nửa phần. Làm sao có thể, cấm chế này, làm sao không phá nổi? Cái này rõ ràng là một kiện vật vô chủ. Trừ phi, chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên sắc mặt biến. Cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ nước biển bên trong truyền đến. Bản tôn bảo vật, há lại ngươi có thể thao túng? Chỉ thấy một cột nước vọt lên, trên đó đứng đấy hai người, chính là Thủy Tịch Giao cùng Thủy Lam Nhi. Thủy Bình Tiên Tôn, chấm ngoặc kép, Triệu Liệp Thiên cảm thấy Thủy Lam Nhi khí tức trên thân, lập tức ánh mắt đột biến. Cửu chuyển lưu ly bình, đệ nhất truyền, chấm ngoặc kép, Thủy Lam Nhi không nói hai lời, trong tay trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Lập tức, Triệu Liệp Thiên trong tay cửu chuyển lưu ly bình bạo phát ra vô biên quang mang. Trên đó một đạo linh văn trực tiếp sáng lên. Thân bình kịch liệt rung động. Không tốt. Triệu Liệp Thiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vô ý thức buông lỏng ra cửu chuyển lưu ly bình. tương đương, nhưng mà cũng ở giờ phút này. Cái kia cửu chuyển lưu ly bình nắp bình bay thẳng lên. Tiếp lấy bình kia nơi cửa, truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố hấp xả lực lượng. Tương đương, cái này hấp xả lực lượng. Khoảng cách Triệu Liệp Thiên quá gần, quy lực trực tiếp bộc phát đến cực hạn. Triệu Liệp Thiên căn bản chưa kịp phản ứng. Cả người hắn chính là trong nháy mắt ở cỗ này hấp xả lực lượng phía dưới trở nên vặn vẹo. Đón lấy, ở Nam Hư Ma Chủ cùng An Cảnh Viên ánh mắt hoảng sợ bên trong, hắn đúng là trực tiếp bị hút vào cửu chuyển lưu ly bình bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, Nam Hư Ma Chủ cùng An Cảnh Viên nhìn thấy cảnh này, thân thể cũng là run rẩy lên. Cái kia nhưng là một cái thượng vị tiên tôn a, có được bất diệt thể tồn tại, vậy mà trực tiếp liền bị thu. Cái này cửu chuyển lưu ly bình, thật sự quá mức kinh khủng. Về, Thủy Lam Nhi vung tay lên, lập tức, cửu chuyển lưu ly bình bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Thủy Bình tiên tôn, người ta không oán không cừu, thả ta ra ngoài, ta tất cho ngươi một trận tạo hóa. Cái bình bên trong, Triệu Liệp Thiên thanh âm truyền ra, Thủy Tịch Giao chưa từng nói. Thủy Lam Nhi cười lạnh, tiếp lấy nàng lại là quát khẽ một tiếng. Đệ nhị truyền, chỉ thấy, bình kia trên khuôn mặt, đạo thứ hai linh văn lập tức sáng lên. A, không, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. A, chấm ngoặc kép, tương đương cái bình bên trong. Lại là truyền đến Triệu Liệp Thiên vô biên tiếng kêu thảm thiết. Cửu chuyển lưu ly bình, một lần chỉ có thể thu một người. 10 hơi nhất truyền, cửu chuyển về sau, mặc hắn có cái gì tu vi, cũng là hóa thành một bãi nước đặc. Thủy Tịch Giao nhìn về phía Cổ Phong nói ra. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp gật đầu. Như thế, cái này Triệu Liệp Thiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế lấy thượng vị tiên tôn tu vi, nếu như khoảng cách cửu chuyển lưu ly bình khoảng cách khá xa, cửu chuyển lưu ly bình là khó có thể trực tiếp đem hắn hấp thu trấn áp. Đáng tiếc, Triệu Liệp Thiên tay nắm lấy cửu chuyển lưu ly bình, trực tiếp trúng chiêu, thật sự tránh cũng không thể tránh. Trốn, An Cảnh Viên cùng Nam Hư Ma Chủ không nói hai lời, quát khẽ một tiếng, ngay sau đó, Nam Hư Ma Chủ biến ảo bản thể. An Cảnh Viên lần nữa thi triển hương hỏa pháp tướng, hai người trực tiếp liền hướng về bên ngoài phóng đi. Muốn đi, khai trận, Cổ Phong lạnh giọng một câu. Lập tức, đám người đều là tu vi lực lượng bộc phát, thôi động riêng phần mình sở thuộc trận nhãn. Nhất thời, toàn bộ tiên hải gào lên, vô biên sóng biển trong nháy mắt ngưng kết, biến thành từng khối cự băng. Những cái này cự băng nhất thời đem bốn phía hoàn toàn phong ấn lên, tạo thành một cái to lớn bán cầu thể, đem Nam Hư Ma Chủ cùng An Cảnh Viên hoàn toàn giam ở trong đó. Hống hống, chấm ngoặc kép, đồng thời, bảy đại tôn cấp cường giả thôi động phía dưới, đại trận bên trong huyễn hóa ra bảy đầu hàn băng cự mãng. Cái này mỗi một đầu hàn băng cự mãng, dựa vào cái này tiên vực di chỉ bên trong thủy chi bổn nguyên, tu vi khí tức đều đạt đến thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Ở nơi này tiên vực di chỉ bên trong, Thủy Lam Nhi cùng Thủy Tịch Giao chính là chúa tể. Mặc dù bọn họ không cách nào giống như có được bản nguyên thần thạch đồng dạng điều khiển tất cả bản nguyên, nhưng lại có thể vận dụng toàn bộ tiên vực di chỉ bên trong toàn bộ thủy tiên khí, tăng thêm một tia kia thủy chi bổn nguyên. Như vậy uy năng đã đầy đủ trấn áp An Cảnh Viên cùng Nam Hư Ma Chủ. Đệ tam truyền, giờ phút này, Thủy Lam Nhi mở miệng, cửu chuyển lưu ly bình phía trên, đạo thứ ba linh văn cũng là phát sáng lên. Triệu Liệp Thiên tiếng kêu thảm thiết đều trở nên hư nhược rồi lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, Nam Hư Ma Chủ cùng An Cảnh Viên dùng bú sữa mẹ khí lực, thủ đoạn ra hết, không ngừng chống đối cái kia bảy đầu thượng vị tiên tôn cấp hàn băng cự mãng. Nhưng cái này hàn băng cự mãng thật sự là quá kinh khủng, bọn họ không ngừng gặp trọng kích, trong miệng máu tươi cuồng phún. Hết chương.